phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 570, chương 569, giống loài khởi nguyên. Đám người hai mặt nhìn nhau, mặc dù có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là bị Thu Lam giảng thuật hoảng sợ đến. Thu Lam tiếng nói không có ngừng, tiếp tục giảng thuật, ban đầu, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa bọn họ sáng tạo sinh vật, đều theo chiếu mình bộ dáng đến, lại hoặc là đã từng sinh tồn ở trên địa cầu sinh vật dáng vẻ. Cho nên tại Sơn Hải Kinh, một sách bên trong, mới có rất nhiều tướng mạo kỳ lạ sinh vật xuất hiện. Chẳng hạn như có cánh cá, mặt người thú thân quái vật vân vân. Đám người cùng nhau gật đầu. Tại Sơn Hải Kinh, một sách bên trong, hoàn toàn chính xác có rất nhiều tướng mạo quái dị, thậm chí không thể tưởng tượng sinh vật, bởi vì những này khiến người ta nhóm đối với Sơn Hải Kinh lai lịch cũng mỗi người nói một kiểu. Có người cho rằng nó chính là một bản chí quái thư tịch, là cái nào đó cổ nhân suy tưởng ra tới cổ quái thế giới. Nhưng cũng có người cảm thấy nó là một bản thời kỳ thượng cổ bách khoa toàn thư. Hiện tại xem ra, Sơn Hải Kinh, một sách, thật là có thể là một bản thời kỳ thượng cổ bách khoa toàn thư. Trong sách ghi chép đủ loại kỳ lạ sinh vật, đã từng thật sinh hoạt trên thế giới này. Chỉ bất quá, bọn chúng đều là vật thí nghiệm, cuối cùng biến mất, hoặc là không thích ứng trên địa cầu hoàn cảnh mới, hoặc là chính là trong gen có một loại nào đó thiếu hụt. Mặc dù có đủ loại suy đoán, nhưng mọi người cũng không có lên tiếng, mà là chờ Thu Lam tiếp tục giảng thuật nàng nhìn thấy tư liệu. Thu Lam lời kế tiếp, cũng xác nhận suy đoán của bọn hắn. Đáng tiếc, sớm nhất bị Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa bọn họ sáng tạo ra sinh vật. Mặc dù có rất nhiều kỳ lạ bản lĩnh, nhưng lại không cách nào thích ứng trên địa cầu hoàn cảnh mới. Nhao nhao tuyệt chủng, may mắn còn sống sót một ít sinh vật, cũng bởi vì sinh sôi năng lực không được chờ nguyên nhân, rất khó lớn mạnh tộc đàn, phát triển ra văn minh. La Vân nghe đến đó, nhịn không được lườm bên cạnh Thổ Phương, lão Thổ Lũ một chút. Thổ Lũ loại sinh vật này, nhưng còn không phải là Thu Lam trong miệng nói, may mắn còn sống sót, lại bởi vì sinh sôi năng lực không được, không cách nào lớn mạnh tộc đàn, phát triển ra văn minh kia một loại sao? Mặc dù Thổ Phương cho rằng, Thổ Lũ nhất tộc không cách nào lớn mạnh, là bởi vì đồ ăn nguyên nhân, nhưng La Vân lại phát hiện, Thổ Lũ nhất tộc trong con non số lượng cực ít, rất hiển nhiên, Thổ Lũ cùng gấu trúc đồng dạng, đều có gây giống năng lực kém thiếu hụt. Bọn chúng không có diệt tộc, đã coi như là vận khí rất khá. Thu Lam tiếp tục giảng thuật, Tây Vương Mẫu, Nữ Hoa bọn họ cũng không có nhụt chí, càng không có từ bỏ, mà là không ngừng cố gắng. Rốt cục, bọn họ đã sáng tạo ra một nhóm có thể thích ứng địa cầu hoàn cảnh mới sinh vật. Thế nhưng là những sinh vật này vẫn là có khuyết điểm, đó chính là chỉ số thông minh không cao, năng lực học tập không cường. Sinh vật như vậy hiển nhiên không cách nào phát triển ra văn minh. Tại sáng tạo sinh vật trong những năm này, bọn họ lại tao ngộ qua mấy lần vực ngoại thiên ma đột kích. Bọn họ một ít đồng bạn bị vực ngoại thiên ma phát hiện về sau, thảm tao sát hại. Bọn họ bởi vì ẩn thân địa điểm phi thường ẩn nấp, trốn khỏi này mấy lần kiếp số. Đồng thời bọn họ phát hiện, vực ngoại thiên ma cũng không có chiếm lĩnh địa cầu dục vọng. Bọn họ đến địa cầu mục đích chính là cướp đoạt trên địa cầu hết thảy tài nguyên, theo linh khí đến khoáng mạch. Chỉ cần là tài nguyên, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ, thậm chí có lúc sẽ còn cướp đoạt trên địa cầu sinh vật. Thượng cổ các thần linh suy đoán, bị lược đoạt đi sinh vật, không phải biến thành vực ngoại thiên ma đồ ăn, chính là thành bọn họ nô lệ. Vì cái gì bọn họ không chiếm lĩnh địa cầu đâu, đem nơi này phát triển thành thuộc địa, cướp đoạt đứng lên, không phải dễ dàng hơn sao? Tất cả mọi người rất không minh bạch. Kỳ thật tại biết được vực ngoại thiên ma tồn tại về sau, cái nghi vấn này vẫn khốn nhiễu bọn họ. Thu Lam tra duyệt một chút tư liệu, nói, căn cứ thượng cổ thần linh suy đoán, rất có thể là vực ngoại thiên ma bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, không cách nào đại quy mô di dân địa cầu, mà chút ít lưu người trên địa cầu, lại không cách nào thành lập được thuộc địa, cho nên dứt khoát liền không lưu người, mặc cho trên địa cầu sinh linh phồn diễn sinh sống, cách mỗi 3.000 năm, bọn họ chạy tới thu hoạch một lần, bớt lo lại dùng ít sức. Đám người gật đầu, giải thích như vậy, cũng là nói còn nghe được. Thu Lam tiếp tục trước đó chủ đề, vì để cho địa cầu văn minh không đến mức gián đoạn, thượng cổ chúng thần càng không ngừng thử nghiệm sinh vật thí nghiệm, đã sáng tạo ra đủ loại sinh vật. Rốt cục có một ngày, bọn họ phát hiện, lấy vực ngoại thiên ma làm bản gốc sáng tạo ra sinh vật, không chỉ có thích hợp trên địa cầu hoàn cảnh mới, đồng thời cũng có được tương đối cao trí tuệ cùng năng lực học tập. Cho nên bọn họ mô phỏng vực ngoại thiên ma, đã sáng tạo ra khá hơn chút sinh vật. Trong đó, so ra mà nói nhất giống vực ngoại thiên ma sinh vật, tại hiện đại sinh vật học trên, được xưng là người vượn. Lời này vừa ra, mọi người nhất thời vỡ tổ. Người vượn, ta nhớ được sinh vật học trên người giống nói, nhân loại trực tiếp tổ tiên chính là người vượn a. Người vượn cư nhiên là lấy vực ngoại thiên ma làm bản gốc sáng tạo ra. Đây chẳng phải là nói, trong thân thể của chúng ta, hoặc nhiều hoặc ít, đều có một chút vực ngoại thiên ma gen tồn tại. Đám người ngươi một lời ta một câu, làm phòng thí nghiệm biến rất là ồn ào, làm Thu Lam cũng không có cách nào tiếp tục hướng xuống nói. Bất đắc dĩ, La Vân chỉ có thể mở miệng quát bảo ngưng lại, đều yên lặng một chút, nghe Thu Lam tiếp tục nói, mọi người lúc này mới an tĩnh lại. Thu Lam chậm một hơi về sau, nói, kỳ thật, thân thể chúng ta trong, không chỉ là có một chút vực ngoại thiên ma gen. Có ý tứ gì? Châu Bằng, Lăng Tê đám người sững sờ. La Vân cùng Hạ Nguyệt lại là liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương chấn kinh. Rất hiển nhiên, hai người bọn họ là đoán được một ít tình huống. Thu Lam mặc dù muốn để cho mình bình tĩnh, nhưng nàng là tại bình tĩnh không được. Ta mới vừa nói, người vượn chỉ là so ra mà nói, nhất giống vực ngoại thiên ma sinh vật. Cho nên bọn chúng mặc dù có chỉ số thông minh cùng năng lực học tập, nhưng chỉ là phát triển ra một ít tiểu tộc quần, liền bộ lạc cũng không tính, chưa đừng nói là phát triển ra thành bang, quốc gia, cùng văn minh. Tình huống như vậy, hiển nhiên không thể để cho thượng cổ thần linh hài lòng. Cho nên bọn họ tại người vượn cơ sở trên, đã sáng tạo ra một loại càng thêm giống vực ngoại thiên ma sinh vật. Lăng Y Y há to miệng, chấn kinh phun ra hai chữ, nhân, loại, không sai. Thu Lam nhẹ gật đầu, ngoạn tao. Lăng Tê nhịn không được tuôn ra một câu chửi bậy, chúng ta cư nhiên là lấy vực ngoại thiên ma làm bản gốc sáng tạo ra. Tin tức này lượng có điểm lớn, đầu óc của ta có điểm loạn. La Vân nói, có cái gì tốt loạn? Chúng ta mặc dù là thượng cổ chúng thần lấy vực ngoại thiên ma làm bản gốc sáng tạo ra, nhưng chúng ta là nhân loại mà không phải vực ngoại thiên ma. Cho dù bộ dáng giống nhau, gen tương tự, cũng là hai loại hoàn toàn khác biệt sinh vật. Đúng là như thế, Hạ Nguyệt đồng ý mà nói, sau đó lại thở dài nói, thảo nào vực ngoại thiên ma năng đủ nhẹ nhõm giả dạng làm nhân loại, xen lẫn trong chúng ta. Nguyên lai bản thân hắn liền theo chúng ta ở vẻ bề ngoài cùng gen ăn ảnh tựa, muốn giả mạo chúng ta, tự nhiên vấn đề không lớn. Đám người cùng nhau gật đầu, đều cảm thấy là cái này lý nhi. Lý Ba lại tại lúc này nghĩ đến một cái vấn đề khác, theo người vượn đến nhân loại ở giữa thế nhưng là cách có chừng trăm vạn năm. Tây Vương Mẫu, Nữ Oa những này lên một cái văn minh người sống sót. Có thể sống thời gian lâu như vậy. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.